Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, chương 196 trở về. Bởi vì này huyết sắc bình nhỏ thật sự là quá mức nóng rực, cho nên Hạ Thiên Kỳ ở hấp thu trước, cố ý tiến vào lệ quỷ trạng thái, ở lệ quỷ hóa sau, làn da sẽ trở nên thập phần cứng rắn. Ở đêm kia huyết sắc cái chai nằm ở trong tay, đảo cũng không cảm thấy cái gì. Dùng quỷ khí hình thành một cái tuyệt đối phong bế cái chắn, để tránh ở hắn mở ra cái chai hậu phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lúc sau, hắn mới thật cẩn thận mở ra cái chai. Kết quả cái chai mới vừa bị mở ra, một đạo hư ảo quỷ ảnh liền đột nhiên từ giữa chạy trốn ra tới. Cùng lúc đó, huyết sắc cái chai thượng tác cũng xuất hiện rất nhiều dị vực văn tự, nhìn qua giống như là phù văn giống nhau. Phù văn tản mát ra trắng tinh ánh sáng. Quỷ ảnh vừa mới vụt ra, những cái đó phù văn liền lập tức đuổi theo, xoay tròn gian hình thành một cái quang cô, tựa muốn đem kia quỷ ảnh bộ trụ. Hiển nhiên này cái chai là bị mũi ưng đám người gây thượng nào đó đặc thù hạn chế, hẳn là cùng loại nhỏ pháp trận không sai biệt lắm. Money không cần như vậy phiền toái, liền ở phù văn quấn lấy quỷ ảnh thời điểm, Hạ Thiên Kỳ tắc âm thầm triệu hồi ra quỷ môn, theo sau trực tiếp dùng quỷ môn đem kia quỷ ảnh cùng phù văn gắt gao chấn áp ở phía dưới. Quỷ thần máu cũng không có bí mật mang theo quá nhiều quỷ thần ý chí, rốt cuộc chỉ là máu mà không phải tàn hồn, cho nên đản sinh ra quỷ thần hư ảnh ở trên thực lực cũng không có cỡ nào cường đại. Đặc biệt này bình nhỏ trang gần chỉ có vài giọt, bất quá chỉ là một cái thực lực miễn cưỡng ở lệ quỷ cấp bậc hư ảnh mà thôi. Hư ảnh bị quỷ môn trấn áp trụ, Hạ Thiên Kỳ tắc trực tiếp vận dụng dung hợp năng lực, không có một hơi đem bình nội quỷ thần máu toàn bộ dung nhập, mà là chỉ dung hợp một giọt làm nếm thử. Lúc này đây, hắn cũng không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Thượng một lần hắn sở dĩ sẽ như vậy thống khổ, là bởi vì ở dung hợp quỷ thần máu sau, quỷ thần máu ở cải tạo hắn thể chất, quỷ thần máu ẩn chứa quỷ thần cường đại khôi phục năng lực. Có thể nói dung hợp quỷ thần máu càng nhiều, khôi phục năng lực cũng liền càng cường. Trừ lần đó ra, nhưng thật ra không còn có mặt khác chỗ đặc biệt. Nếu muốn tiến hóa thể chất, kỳ thật chỉ cần dung hợp một giọt như vậy đủ rồi. Hạ Thiên Kỳ đem quỷ thần máu từng giọt dung nhập, thẳng đến cái chai còn dư lại cuối cùng hai tích khi hắn mới dừng lại tới. Theo sau đem nắp bình lần thứ hai phong bế, cất vào trong túi. Này hai giọt máu, hắn tính toán trước lưu trữ, chờ hắn từ nơi này sau khi rời khỏi đây, có thể suy xét đưa cho Lưu Ngôn Mẫn. Lưu Ngôn Mẫn dung hợp không ít quỷ vật, thân thể sở dĩ sẽ khó có thể thừa nhận, đơn giản là cơ sở thể chất quá yếu. Rốt cuộc Lưu Ngôn Mẫn chỉ là lệ quỷ chi thể, chính là so với hắn ác linh chi thể cũng muốn kém một cái cấp bậc. Lúc sau tuy rằng cũng có đột phá, nhưng là tiềm lực hạn mức cao nhất như cũ không như vậy xông ra. Cho nên nếu dung hợp quỷ thần máu, nghĩ đến sẽ có chất biến hóa. Bất quá hắn hiện tại cũng không thời điểm có thể từ này tử vong thí luyện chàng đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể trước lưu trữ, về sau lại làm quyết định. Đãi đối thân thể tiến hành một phen cảm thụ sau, Hạ Thiên Kỳ dùng đầu ngón tay nơi tay trên cánh tay hoa tiếp theo điều trường khẩu. Bởi vì thực dùng sức, cho nên miệng vết thương chẳng những trường, hơn nữa đặc biệt thâm, làn da cơ hồ có chút ngoại phiên. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không phải có tự ngược ác thú vị, mà là muốn nhìn xem thương thế bao lâu có thể khôi phục. Đại khái có 5 phút, cánh tay hắn thượng thương liền hoàn toàn khôi phục. Có thể thấy được, nếu ở hắn đem sở hữu dung hợp quỷ thần máu, hoàn toàn toàn hấp thu sau, loại này khôi phục tốc độ còn sẽ tiến thêm một bước được đến tăng lên. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu chính mình không gặp phải những cái đó đại lão, gần chỉ là gặp phải một ít tiểu binh nói, sợ sẽ là liền chết đều không chết được, bởi vì đối phương cho ngươi một đao, không đợi thọc đệ nhị đao đâu, phía trước thương thế cũng đã hảo. Sớm tại ngay từ đầu thời điểm, hắn vẫn luôn cảm thấy quỷ vật chi thể tương đương dâu rịa ơ. Bởi vì muốn tăng lên thật sự là quá chậm mà đi, nhưng là theo thực lực tăng lên. Đặc biệt là ở tiến vào đến tổng giám cấp bậc về sau, hắn càng thêm có thể cảm giác được quỷ vật chi thể chỗ tốt. Có thể nói là ở các phương diện đều có thể áp chế trụ thuật pháp người sở hữu. Thuật pháp người sở hữu thuộc về công kích cường, nhưng là phòng ngự đặc biệt nhược. Mà quỷ vật chi thể tắc thuộc về công thủ gồm nhiều mặt. Nếu là cùng cấp bậc thuật pháp người sở hữu cùng quỷ vật chi thể giao thủ, tắc rất khó bị giết chết. Này liền giống một cái thân cường thể tráng đại hán cùng một cái nhỏ gầy người đánh nhau giống nhau. Hai bên mới đầu đều dùng súng lục công kích, chỗ chống đạn đánh quang. Chiến đấu diễn biến vì gần người vật lộn sau, như vậy ai thua ai thắng liền vừa xem hiểu ngay. Quỷ vật chi thể giả ở quỷ khí hao hết, quỷ vực rách nát lúc sau, còn có thể dựa tự thân chiến đấu, nhưng là thuật pháp người sở hữu tắc không được. Mà ở người mở đường trận doanh chung, tuyệt đại bộ phận người đều là quỷ vật chi thể giả. Từ giữa cũng không khó phỏng đoán ra boss tâm tư. Hiển nhiên liền hắn cũng cảm thấy, quỷ vật chi thể giả ở tiềm lực thượng là muốn cao hơn thuật pháp người sở hữu. Rốt cuộc một cái là dựa vào tự nhiên chi lực, một cái khác còn lại là hấp thu quỷ vật lực lượng. Chờ dung hợp rớt quỷ thần máu sau, Hạ Thiên Kỳ liền về tới Triệu Tĩnh Xu đám người nơi địa phương. Hắn trở về thời điểm, Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân đều đã tỉnh, chính canh giữ ở Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Khiết bên người. Hiển nhiên là đang đợi hắn trở về. Đãi nhìn thấy hắn sau khi trở về, Lương Nhược Vân tắc có chút tò mò hỏi, Thiên Kỳ, người kia thế nào? Không biết, hẳn là đã chết đi. Lãnh Nguyệt nghe xong nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, muốn hỏi nhưng lại nhịn xuống. Cuối cùng vẫn là Lương Nhược Vân càng thêm khó hiểu hỏi, có ý tứ gì? Các ngươi hôn mê sau, ta liền cùng hắn đánh lên, bất quá bị đánh thực thảm, lấy hắn căn bản không có một chút biện pháp. Lúc ấy ta đều cảm thấy chính mình chết chắc rồi, nhưng sau lại hắn muốn đối ta thân thể tiến hành cướp đoạt, trong quá trình cũng không biết đã xảy ra cái gì, sau đó ta liền cái gì cũng không biết cướp đoạt. Hắn rốt cuộc là thứ gì? Lương Nhược Vân cùng Lãnh Nguyệt nghe xong đều có chút kinh ngạc. Đó là một cái tà linh phân thân, trong đó dung hợp một cái gọi là Francis dị vực người linh hồn. Hắn bản thể hẳn là một cái có được cao cấp tổng giám thực lực đại lão. Mặc dù là phân thân thực lực đều có thể đem chúng ta gắt gao áp chế, thật là đáng sợ. Lương Nhược Vân nghe xong, sắc mặt trắng bệch cảm khái nói, tử vong thí luyện chàng hiện tại đã trở nên không hề thuần túy. Phía trước này đó người mở đường đều chịu boss sức thúc, căn bản không dám sang bậy, nhưng là hiện tại boss sinh tử không biết. Những người này cũng liền không có băn khoăn, đều đang tìm kiếm quỷ thần phong ấn nơi rơi xuống, cho nên rất khó nói, ở sự kiện chấp hành trong đất có hay không những người này thân ảnh. Lương Nhược Vân nghe xong cảm thấy rất là vô lực, bởi vì trên thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Rốt cuộc bằng nàng tại ngoại giới cao cấp giám đốc cấp bậc, ở đệ nhị vực cũng coi như là cường giả chi nhất. Nhưng là tại đây tử vong thí luyện tràng chung, UU, đọc sách, www.ucansu.com tắc không đáng kể chút nào. Vốn định học hỏi kinh nghiệm, giúp Hạ Thiên Kỳ bọn họ chia sẻ một ít áp lực. Nhưng trước mắt lại càng ngày càng cảm thấy hữu tâm vô lực. Nhìn ra Lương Nhược Vân tâm tư, Hạ Thiên Kỳ tắc cười trấn ân nói: Lương giám đốc không cần tưởng quá nhiều. Phía trước chúng ta đối những người đó không có gì hiểu biết. Nhưng hiện tại đã biết, liền không khó phòng bị cái gì. Bọn họ mơ ước chính là quỷ thần tàn chi. Lại không phải chúng ta, chính là ngươi yêu cầu quỷ thần tàn chi. Ngươi đồng dạng là tranh đoạt giả chi nhất. Lãnh Nguyệt không có đi nghe Hạ Thiên Kỳ giải thích, mà là có chút thẳng chọc yếu hại ý tứ. Ta đích xác yêu cầu, bất quá tranh đoạt quỷ thần tàn chi biện pháp nhưng không ngừng cứng đối cứng. Không phải còn có thể dùng trí sao? Không thèm để ý đối Lãnh Nguyệt nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền không hề rong dài, còn nói thêm, ta sợ Francis bản thể đi tìm tới, cho nên chúng ta vẫn là trước từ nơi này rời đi rồi nói sau. Hết chương.